xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1204, bị đổi ký ức Vương Phi. 79, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhưng ngồi ở một bên, xem kịch vẫn là có thể. Thượng quan cảnh rất khẳng định, Bắc Yến quốc hoàng hậu, liền là đường quả. Cái kia bọn hắn đều coi là chết người, nàng rõ ràng nhìn thấy hắn, thế nhưng là trong mắt chỉ có lạ lẫm, phảng phất cũng không nhận ra hắn. Thịnh Yến toàn bộ hành trình, thượng quan cảnh đều không quan tâm. Đợi đến Thịnh Yến kết thúc, hắn mới hốt hoảng xuất cung. Xuất cung về sau, hắn liền ngựa không dừng vó để người đi thăm dò tin tức. Bắc Yến quốc hoàng hậu, đến tột cùng là ai? Có phải là nàng? Cuối cùng được tin tức Bắc Yến quốc hoàng hậu xác thực không phải Bắc Yến quốc người cùng nàng tử. Thời gian cũng đối lên, lại thông qua các loại chi tiết, thượng quan cảnh rất xác định Bắc Yến quốc hoàng hậu thật là đường quả. Hắn tại chỗ vui đến phát khóc, rất nhanh nhớ tới nàng bây giờ là Bắc Yến quốc hoàng hậu, nhìn hắn ánh mắt còn rất lạ lẫm, trong lòng mười phần không ổn. Nghe nói hoàng hậu tại Bắc Yến quốc Phú Khả Địch quốc khắp nơi đều mở thuộc về nàng cửa hàng. Hoàng hậu thường xuyên sẽ ra cung, thượng quan cảnh một mực chờ, đợi đến đường quả xuất cung ngày ấy, hắn vụng trộm tiến lên cung nàng chạm mặt, muốn hỏi một chút nàng những năm này thế nào, ban đầu là chuyện gì xảy ra, tất nhiên còn sống, vì cái gì không quay về. Ngươi là Nam Thục quốc sứ giả Cảnh Vương gia a, đêm đó thịnh yến thời điểm ta đã từng gặp ngươi. Đường quả nói, lạnh nhạt mà khách sáo giọng nói, thượng quan cảnh tất cả nhiệt tình giống như bị hắt vẫy một chậu nước. Lạnh, Cảnh Vương gia, ngươi tìm ta có thể là có chuyện quan trọng gì? Nam Thục quốc sản vật phong phú, nếu là giao dịch phương diện này sự tình, ngươi có thể trực tiếp cùng bệ hạ giao lưu. Thượng quan cảnh vội ý thức nói, ngươi không nhớ ta sao? Nhớ kỹ ngươi, đường quả nhíu mày, nhàn nhạt cười một tiếng, ta cùng vương gia chưa hề nhận biết lại như thế nào nhớ kỹ ngươi. Thượng quan cảnh cẩn thận phân rõ, không có từ nàng trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì lấp lóe, cũng không có bất kỳ cái gì quen thuộc có thể thấy được nàng thật là không nhớ rõ hắn. Ngươi nguyên bản gọi đường quả. Đường quả bật cười, ta vốn là gọi đường quả, vương gia ta tục danh còn không cần ngươi đến báo cho. Ngươi nguyên lai là Nam Thục quốc người, thượng quan cảnh không cam lòng, ngươi nên Nam Thục quốc thượng thư đại thiên kim, ngươi. Hắn nhớ tới rất nhiều, đã từng đối nàng làm những sự tình kia trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng. Cảnh vương gia, hiện tại ta là Bắc Yến quốc hoàng hậu, đã từng xác thực có thật nhiều ký ức không có. Theo ta tân sinh một khắc này, làm bạn với ta người là ta phu quân, cũng chính là Bắc Yến quốc hoàng đế, Bắc Đường Hoắc. Ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, đến mức lúc trước hết thảy, không có hứng thú đi tìm hiểu. Thượng quan cảnh không nguyện ý tiếp nhận, bật thốt lên hỏi, vậy ngươi không thèm để ý ngươi người nhà sao? Thượng thư đại nhân bởi vì ngươi chết thương tâm hơn phân nửa tháng, thân thể đã không bằng lúc trước, ngươi liền không có nghĩ tới trở về nhìn xem sao? Còn có, ngươi muội muội. Cảnh vương gia, trừ đó ra, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi hẳn là bị Bắc Đường Hoắc lừa gạt, hắn lừa ngươi làm. Hoàng hậu, hắn nhất định không có đem đi qua sự tình nói cho ngươi. Thượng quan cảnh mười phần vội vàng nói. Đường quả nhấp cười, hắn không có lừa qua ta, ai gạt ta ta một cái đều có thể nhìn ra. Cùng với, ngươi mới vừa nói, hắn đều cùng ta nói qua. Hơn nữa, so ngươi nói còn nhiều hơn. Ví dụ như ta thân phận đúng là thượng thư phủ đại thiên kim, lại bởi vì ngươi bản thân tư, bị thay đổi ký ức thành muội muội ta thân phận được đưa vào hoàng cung. Nam Thục quốc hoàng đế, bởi vì nhìn thấu ta không phải thật sự đường rảo, đối ta lạnh nói mỉa mai cách trương.